Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 290, khoa học kỹ thuật lực lượng. Dưới mặt đất di tích chỗ sâu, một đám người tụ tập ở một chỗ to lớn quảng trường trên. Quảng trường trên không là một cái cao chừng 200 mét to lớn mái vòm. Vu Tú Tú bị phong ấn lại tinh thần lực. Ngồi ở một đám người ở giữa, ở nàng thân bên, còn có đồng dạng bị phong ấn linh lực cùng tinh thần lực Tiêu Nguyệt Nguyệt. La Tiếu Tiếu trầm mặc đứng ở đằng xa, nhìn lấy Vu Tú Tú cùng Tiêu Nguyệt Nguyệt, trong lòng tràn ngập rồi một loại thỏ tử hồ bi cảm giác. Các nàng quả nhiên vẫn là bị người đã nhận ra rồi. Đã sớm nói, các nàng làm như vậy quá lộ liễu rồi. Không đem Tam Tiên Đảo trên đám kia lão gia hỏa để ở trong mắt, kết quả chính là hiện tại cái dạng này. Tinh thần lực bị phong, linh lực bị phong, ở đây làm mồi dụ, chờ đợi lấy Bạch Mục Giá cùng Lâm Tử Câm. Thật coi Tam Tiên Đảo trên người đều là kẻ ngu sao? Ai, vẫn là quá ngây thơ, quá ngây thơ. Đó cũng không phải là Tiếu Tiếu muốn xem thấy kết quả. Nàng vốn là muốn là thừa dịp Vu Tú Tú cùng Tiêu Nguyệt Nguyệt làm sự tình, sau đó lặng yên chạy đi. Nhưng đây hết thảy đã sớm bị Tam Tiên Đảo trên những cái kia lão gia hỏa cho xem thấu. Đám này lão tiền bạc từng cái bất động thanh sắc, tựa như đang nhìn một đám tiểu hài tử ở nhà chơi. Tùy tiện thế nào dày vò, đến cuối cùng thời khắc mấu chốt, chỉ cần muốn một bàn tay, liền có thể đem những này người toàn bộ đánh đổ. Bạch Mục Giã coi như lại lợi hại, Lâm Tử Câm coi như cường hãn nữa, lại như thế nào có thể là Tam Tiên Đảo đám người này đối thủ? Vu Tú Tú, ta nếu là ngươi, liền thành thật thật chiêu rồi. Một cái chừng 20 người trẻ tuổi tóc vàng, nhàn nhạt nhìn lấy Vu Tú Tú, mỉm cười lấy nói. Thực tế trên, các ngươi những cái kia trò xiếc, sớm đã bị chúng ta xem ở trong mắt, vì sao một mực không hề động ngươi, vì cái gì chính là hôm nay? Vu Tú Tú lạnh lùng nhìn rồi thoáng qua này người trẻ tuổi tóc vàng. Xì một tiếng khinh miệt, vô sỉ, vô sỉ, người trẻ tuổi tóc vàng cười ha ha, một mặt nhẹ nhõm nói, người vô sỉ là ngươi đi. Tam Tiên Đảo cái nào có lỗi với ngươi? Năm đó họ Bạch mang theo Lâm Tử Câm chạy đi, chính là một loại phản bội. Bây giờ ngươi cũng muốn phản bội, người vô sỉ là ngươi mới đúng. Ngươi cái này một điểm trung thành đều không có nữ nhân. Vu Tú Tú cười lạnh nói, ngay cả mình cha mẹ là ai đều người không biết, cũng xứng ở chỗ này đàm trung thành. Có ý tứ sao? Người trẻ tuổi tóc vàng nói, Tam Tiên Đảo cho ta tài nguyên, dạy ta đủ loại tri thức, các lão sư nuôi dưỡng ta trưởng thành là một cái ưu tú người. Ta tự nhiên là muốn trung thành với Tam Tiên Đảo. Ngươi nói những cái kia đều vô dụng, xem ở bằng hữu một trận phần trên, khuyên ngươi vẫn là nhanh chóng phối hợp, dạng này cũng có thể ít nhận một chút da thịt nỗi khổ. Ta sẽ sợ ra thịt nỗi khổ. Vu Tú Tú một mặt khinh thường. Ba, bên cạnh một cái vóc người cao gầy nữ nhân giơ tay lên. Hung hăng quất rồi Vu Tú Tú một bàn tay. Vu Tú Tú tinh xảo trắng nõn trên mặt trong nháy mắt xuất hiện một đạo đỏ tươi dấu bàn tay. Nhưng nàng lại giống như là không có cảm giác đồng dạng. Chỉ lẳng lặng nâng lên đầu. Nhìn rồi thoáng qua quất chính mình cái tát nữ nhân. Vu Tú Tú, này một lần, ngươi triệt để xong rồi. Dáng người cao gầy nữ nhân lạnh lùng nói rằng. A, Vu Tú Tú cười nhạt một tiếng, hoàn toàn khinh thường tại trả lời. Mấy cái sắc mặt u ám người trung niên đứng ở một bên, lạnh lùng nhìn lấy Vu Tú Tú, nhiều người hơn thì tại nơi xa. Sắc mặt phức tạp nhìn lấy một màn này, còn có một chút người trung niên, giờ phút này chính tại này quảng trường khổng lồ bốn phía bận rộn lấy cái gì. Tất cả mọi người biết rõ, những người kia ở bầy trận. Bạch Mục Giã thực lực, thông qua hắn từng chàng tranh tài, đã bị Tam Tiên Đảo người phân tích thấu rồi. Mặc dù bị phong ấn 6 năm, nhưng đỉnh cấp thiên tài chính là đỉnh cấp thiên tài. Một thân thực lực quá mạnh rồi, cho dù là tông sư, cũng không dám khinh thường hắn. Này một lần, Tam Tiên Đảo xuất động lượng lớn đời trung niên cao thủ. Mục đích cũng chỉ có hai cái. Một là Hạ Ngoan Tâm, muốn thanh tẩy sạch những cái kia đối Tam Tiên Đảo không trung thành tuổi trẻ các thiên tài. Một mục đích khác, chính là Bạch Mục Giã. Cứ việc Tề Vương công khai tỏ thái độ, nói không còn nhằm vào Bạch Mục Giã, nhưng đó là Tề Vương thái độ, không phải Tam Tiên Đảo thái độ. Tam Tiên Đảo mặc dù xem như Tề Vương thế lực, nhưng song phương nghiêm chỉnh mà nói, càng nhiều là một loại hợp tác quan hệ, mà không phải phụ thuộc quan hệ. Bởi vì Tam Tiên Đảo, danh nghĩa trên cho tới bây giờ cũng là thuộc về toàn bộ Tổ Long Hoàng thất. Tề Vương có thể buông tha Bạch Mục Giã, đó là xuất phát từ chính trị trên suy tính, mà Tam Tiên Đảo không chịu buông tha Bạch Mục Giã, đồng dạng cũng có lý do của bọn hắn. Vấn đề mặt mũi là chỉ chiếm một phần nhỏ, càng nhiều thì hơn là bởi vì Bạch Mục Giã mở cái kia đầu thực sự quá ác liệt. Nhìn xem hôm nay ở đây cái này tuổi trẻ các thiên tài biểu hiện liền biết rõ rồi. Dù là đến bây giờ, Đồng Tình Vu Tú Tú cùng Tiêu Nguyệt Nguyệt đều có khối người. Nếu như không thể phanh lại cỗ này oai phong tà khí, cứ thế mãi, Tam Tiên Đảo đoán chừng sẽ hủy ở đám người tuổi trẻ này trong tay. Vì này một ngày, Tam Tiên Đảo một đám đời trung niên lực lượng đã chuẩn bị mấy năm lâu. Ở đảo trên động thủ, vấn đề quá nhiều. Dù sao Tam Tiên Đảo trên còn có rất nhiều tâm hướng về Bạch Mục Giã cùng Lâm Tử Câm Lý Bạch Lâm Tam. Nhà thành viên, giữa bọn hắn, cũng không phải là bền chắc như thép, mà lựa chọn ở xa xôi Thương Hải Đế Quốc cương vực nội, sẽ để cho cái này biến cố được vô cùng đơn giản. Bọn hắn đem tin tức cố ý tiết lộ cho Thương Hải Đế Quốc thứ nhất đại mạo hiểm đoàn. Dẫn ra chi này mạo hiểm đoàn bên trong lượng lớn cao thủ tụ tập nơi này. Sau đó lại thông qua từng chàng chiến đấu, đem những cái kia, sổ đen, trên Tam Tiên Đảo thiên tài đào thải rơi. Cuối cùng, thì là phải dùng Vu Tú Tú cùng Tiêu Nguyệt Nguyệt đem Bạch Mục Giã cùng Lâm Tử Câm dẫn ra. Bọn hắn cũng không dám 100% xác định Bạch Mục Giã sẽ hay không đến. Nhưng một mực ẩn giấu ở Vu Tú Tú bên thân kia người trẻ tuổi tóc vàng, vô sỉ đem Vu Tú Tú bán rẻ rồi. Mà nguyên bản này người trẻ tuổi tóc vàng là dự định cùng Vu Tú Tú cùng Tiêu Nguyệt Nguyệt cùng một chỗ tìm cơ hội chạy đi. Là Tiếu Tiếu mắt lạnh nhìn Vu Tú Tú, trong lòng đột nhiên sinh ra một tia nhàn nhạt nghi hoặc. Bởi vì nàng phát hiện Vu Tú Tú thật sự là quá bình tĩnh rồi. Dù là bị người đánh, y nguyên vẫn là vững như vậy. Chẳng lẽ nói, nàng còn có lá bài tẩy gì sao? Hoặc là nói, nàng căn bản không có phản bội Tam Tiên Đảo. Là Tiếu Tiếu bị chính mình cái suy đoán này cho giật nảy mình. Lập tức nàng tiếp tục bí mật quan sát lên Tiêu Nguyệt Nguyệt đến. Phát hiện Tiêu Nguyệt Nguyệt rõ ràng muốn so Vu Tú Tú khẩn trương rất nhiều. Là Tiếu Tiếu càng phát giác chính mình cái này suy đoán rất có thể là thật. Nếu quả thật là như thế, vậy thì đồng nghĩa với là Vu Tú Tú lừa qua rồi tất cả mọi người. Chân tướng, thật sẽ giống ta nghĩ như thế sao? Là Tiếu Tiếu ở thì thầm trong lòng. Nếu quả như thật là như thế, vậy thì càng thêm nói rõ. Giao bằng hữu là một điểm ý nghĩa đều chuyện không hề có. Bởi vì cho dù tốt bằng hữu cũng có thể sẽ bán rẻ ngươi. Liền đang là Tiếu Tiếu nghi thần nghi quỷ thời khắc, ngồi ở chỗ đó Vu Tú Tú đột nhiên uể oải mở miệng nói: các ngươi khác uổng phí khí lực, hắn sẽ không tới. Ba, kia dáng người cao gầy nữ nhân vừa hung ác một bàn tay quất vào Vu Tú Tú khác một bên trên mặt. Một tát này dùng sức lực càng lớn, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ sưng đỏ bắt đầu. Vu Tú Tú nhìn rồi thoáng qua đánh chính mình cái tát này nữ nhân. Nhẹ giọng nói, Điền Văn Văn, ta cùng ngươi từ trước đến nay không oán không cừu. Ngươi vì sao như vậy hận ta? Ta hận ngươi, cho cười, ngươi loại này phản đồ, ngươi người được mà chu chi. Dáng người cao gầy Điền Văn Văn một mặt cười lạnh, nhìn lấy người xung quanh lớn tiếng nói, cũng bởi vì cái kia họ Bạch, còn có họ Lâm, cùng với Vu Tú Tú, Tiêu Nguyệt Nguyệt những này tiện nhân, để cho chúng ta mãi cho đến hôm nay, đều sống ở rất nhiều người dị dạng ánh mắt ở giữa. Chúng ta sinh tại Tam Tiên Đảo, lớn ở Tam Tiên Đảo. Tam Tiên Đảo chính là chúng ta mọi người, tất cả mọi người cộng đồng quê hương. Nhưng bởi vì những người này, cho tới bây giờ, chúng ta cũng không chiếm được vốn có tín nhiệm cùng tôn trọng. Nói cái gì ngay cả mình cha mẹ là ai cũng không biết rõ. Nếu là một cái phế vật, coi như có thể sinh hoạt tại cha mẹ bên thân, sẽ được coi trọng sao? Là Tam Tiên Đảo cho rồi chúng ta hết thảy, để cho chúng ta có được bây giờ tu vi hôm nay, địa vị cùng tài phú. Ta không muốn bởi vì số ít mấy cái ăn cây táo rào cây sung đồ vật, để cho người khác cảm thấy chúng ta một nhóm người này cũng là dạng này. Ta Điền Văn Văn, sinh tử cũng là Tam Tiên Đảo người. Điền Văn Văn lời nói này vừa nói ra miệng, mấy cái kia sắc mặt âm lãnh người trung niên lông mày rốt cục giãn ra. Bốn phía truyền đến một hồi lớn tiếng gọi tốt âm thanh. Nói rất đúng, chúng ta đám người này, ai không phải ăn trên đảo cơm, dùng đến trên đảo tài nguyên lớn lên. Hài tử cao lớn rồi, không hiểu được hồi báo đối với mình có dưỡng dục tri ân người. Ngược lại nghĩ muốn phản bội, loại này người, đáng chết. Đúng, loại này người đáng chết. Sử tử Vu Tú Tú cùng Tiêu Nguyệt Nguyệt, còn chúng ta một cái Thanh Bạch, xử lý Bạch Mục Giá cùng Lâm Tử Câm, chứng minh chúng ta đối hòn đảo trung thành. Ở một đám người mang tiết tấu người gào thét phía dưới, quảng trường trên bầu không khí trở nên nhiệt liệt lên. Những cái kia ở bốn phía bày trận người trung niên trên mặt cũng đều nhao nhao lộ ra nụ cười đến. Đây mới là Tam Tiên Đảo vốn có bộ dáng, nên dạng này. Tam Tiên Đảo cho rồi các ngươi hết thảy, các ngươi lại nói phản bội liền phản bội, loại này phản đồ chính là đáng chết. Họ Bạch kia chỉ cần tiến lên liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Tề Vương không giết ngươi, chúng ta lại sẽ không bỏ qua ngươi. Đừng tưởng rằng Tam Tiên Đảo là ngươi tổ tiên xây dựng, chúng ta liền sẽ đối ngươi mở một mặt lưới. Quảng trường trên đám người ở giữa, còn có mấy cái đồng dạng đến từ Bạch gia con cháu. Bọn hắn trong lòng đối Bạch Mục Giá, đồng dạng thống hận vô cùng. Nguyên bản, bọn hắn là có thể bằng vào Bạch Mục Giá cái này siêu cấp thiên tài thu hoạch vô số hâm mộ ánh mắt. Nhưng bây giờ, bọn hắn nhưng bởi vì cùng Bạch Mục Giã đồng tộc mà lọt vào vô số người khinh bỉ. Chỗ này di tích viễn cổ bên trong, bảo tàng hoàn toàn chính xác là không ít, bằng không thì cũng không có khả năng dẫn tới nhiều như vậy Thương Hải Đế quốc người. Giờ phút này, toàn bộ dưới mặt đất di tích viễn cổ bên trong, rất nhiều địa phương đều ở đồng thời phát sinh kịch liệt chiến đấu. Những cái kia chính tại chiến đấu bên trong Tam Tiên Đảo thiên tài, cơ bản trên đều là năm đó nhận Bạch Mục Giá ảnh hưởng, trong lòng tồn lấy tìm cơ hội trốn đi Tam Tiên Đảo ý nghĩ người. Bọn hắn chiến đấu phi thường thảm liệt, đám này tuổi trẻ thiên tài, mặc dù chiến lực cường đại, thiên phú cũng đầy đủ xuất sắc, nhưng bọn hắn quá trẻ tuổi, vẫn không có thể chân chính trưởng thành. Không phải mỗi người đều có thể giống Bạch Mục Giá đồng dạng, như là yêu nghiệt đồng dạng, đối mặt đại tông sư cái kia lĩnh vực đáng sợ cường giả, y nguyên có thể ứng đối tự nhiên. những này vừa mới bước vào tông sư cảnh giới tuổi trẻ thiên kiêu nhóm. Ở đối mặt Thương Hải Đế Quốc mạo hiểm đoàn bên trong những cao thủ kia thời điểm. Một đối một còn có thể đánh một đánh, một đôi mấy cái, cơ bản trên là không có bất kỳ cái gì phần thắng. Bọn hắn cũng không có ngây ngốc cùng người đánh đến ngọn nguồn. Phát hiện không hợp lý thời điểm, đám người này đều ngay đầu tiên lựa chọn rồi trốn đi. Thương Hải Đế Quốc bên này mạo hiểm đoàn cao thủ thì một đường truy sát. Nguyên nhân rất đơn giản, đám người này cũng là Tổ Long Đế Quốc tuổi trẻ thiên kiêu. Giết một cái, Tổ Long Đế Quốc liền yếu một phần. Ai cũng biết rõ, luôn có một ngày, ba đế quốc lớn ở giữa sẽ lần nữa lại cháy lên chiến lửa. Địch quốc yếu một phần, chính mình bên này liền sẽ mạnh một phần. Chi này Thương Hải Đế Quốc thứ nhất mạo hiểm đoàn cấu thành thành phần phi thường phức tạp. Bên trong thậm chí có lượng lớn Thương Hải Đế Quốc quan lớn. Cho nên, có loại này có thể diệt đi địch quốc thiên tài cơ hội tốt. Bọn hắn làm sao lại buông tha? Bạch Mục Giã cùng Lâm Tử Câm chính tại tiến về tọa độ kia điểm trên đường. Bạch Mục Giã một mắt nhìn ra đó là cái bẫy dập. Nhưng hắn vẫn là tới. Xuất hiện bẫy dập duy nhất khả năng chính là Vu Tú Tú bị khống chế lại rồi. Sự tình vẫn là hướng lấy mọi người không muốn thấy nhất phương hướng đang phát triển. Nhưng vô luận như thế nào, Bạch Mục Giã cùng Lâm Tử Câm đều sẽ không buông tha cho đối Vu Tú Tú cứu viện. Này một lần di tích viễn cổ hành trình, cùng nó nói là cùng một chỗ tổ đội tầm bảo. Ai cũng như nói là tới cứu Vu Tú Tú cùng Tiêu Nguyệt Nguyệt chạy ra ma quật. Tam Tiên Đảo trên đám người kia, vẫn là trước sau như một tặc nha. Bạch Mục Giã thở dài, bọn hắn liền cõng nồi đối tượng đều chọn tốt rồi. Địa phương cũng chọn rất hoàn mỹ. Ở chỗ này ra chuyện, bất kỳ người nào đều nói cũng không được gì. Lâm Tử Câm hơi chút cau mày, nhẹ giọng nói rằng, ca ca, căn cứ cao cấp trí năng truyền về tin tức, Tú Tú phát tới tọa độ điểm là một chỗ to lớn quảng trường. Ta hoài nghi hiện tại toàn bộ quảng trường, thậm chí càng xa phạm vi, đều đã bị bọn hắn bố trí xuống pháp trận rồi. Bạch Mục Giã gật gật đầu. Bọn hắn biết rõ chúng ta đến rồi. Rõ ràng chính là nghĩ muốn bức chúng ta hiện thân. Nói cách khác, bọn hắn khẳng định sẽ giết Tú Tú. Lâm Tử Câm nhẹ giọng nói. Nếu như chúng ta bây giờ không có biện pháp cứu người. Ca ca, đáp ứng ta, không cần xông vào đi chịu chết. Chúng ta sớm muộn có một ngày sẽ giết sạch tất cả cừu nhân, cho Tú Tú báo thù. Bạch Mục Giã nhìn rồi nàng một chút, bỗng nhiên cười một tiếng. Ngươi khuyên ta, nhưng chính ngươi có thể làm được sao? Lâm Tử Câm vành mắt hơi đỏ lên, sau đó đem đầu nhẹ nhàng tựa ở Bạch Mục Giã vai trên. Thì thào nói, ta làm không được, không có chuyện, yên tâm đi, Tú Tú không đến mức như vậy xuẩn. Một điểm át chủ bài đều không có. Đến lúc đó, chúng ta xem thời cơ hành sự liền tốt rồi. Bạch Mục Giã nói rằng, Tú Tú tỷ từ nhỏ đã giảo hoạt, khẳng định không có khả năng một điểm chuẩn bị ở sau đều không chuẩn bị. Lâm Tử Câm gật gật đầu. Quảng trường trên, những cái kia người trung niên bắt đầu lục tục trở về. Bọn hắn đã nơi này bố trí dưới nhiều tầng pháp trận. Chỉ cần Bạch Mục Giã bước vào đến quảng trường này trên một bước, liền chắc chắn chết không táng thân chi địa. Sau đó, kia người trẻ tuổi tóc vàng cùng dáng người cao gầy Điền Văn Văn, ở quảng trường này trên, trực tiếp dựng thẳng lên một cây to lớn cán cờ. Này cán cờ chất liệu là đặc thù kim loại chế thành, có thể phong ấn ở rất nhỏ một cái hộp nhỏ bên trong. Cần lấy thời điểm, có thể trong nháy mắt trở nên 10 phần to lớn. Sau đó, Vu Tú Tú cùng Tiêu Nguyệt Nguyệt hai người, bị người trẻ tuổi tóc vàng cười tủm tỉm treo ở này cán cờ bên trên. Điền Văn Văn ở phía dưới ngẩng đầu nhìn Vu Tú Tú. Cười lạnh nói, để ngươi đứng được cao một điểm, có thể rõ ràng hơn trông thấy họ Bạch tự chui đầu vào lưới. Mà lúc này, Vu Tú Tú cùng Tiêu Nguyệt Nguyệt miệng mồm đều đã bị phong bế, không cách nào phát ra nửa điểm âm thanh, tự nhiên cũng liền không khả năng ở Bạch Mục Giã đến thời điểm lên tiếng nhắc nhở. Bất quá liền đang lúc này, quảng trường bốn phía đột nhiên truyền đến một hồi ông minh chi thanh, quảng trường từ ít trên trăm cái tam tiên đảo người tất cả đều hơi chút khẽ giật mình, trong nháy mắt đề phòng. Sau một khắc, chí ít có mấy ngàn đỡ lớn nhỏ không đều máy không người lái xuất hiện ở quảng trường bốn phía, nhảy dù ra đến hàng vạn mà tính chỉ có nắm đấm lớn nhỏ cơ giới phi trùng. Cán cờ trên treo lấy Vu Tú Tú hai má sưng đỏ, nhưng lại y nguyên một mặt bình tĩnh, mặc dù không thể nói chuyện, nhưng này ánh mắt bên trong tràn ngập vô tận trào phúng. Ngớ ngẩn nhóm, bày trận hữu dụng không? Để cho các ngươi cảm nhận một chút, cái gì gọi là công nghệ cao đại chiến phù triện sư. Nguyên bản này chiêu là dự định cùng Tiểu Bạch gặp mặt về sau dùng để hô hắn một chút. Đáng tiếc, chỉ có thể trước dùng tại các ngươi đám này ngu xuẩn trên thân. Điền Văn Văn lớn tiếng nói to, đây đều là chút cái quái gì? Đánh dụng, hết thảy đánh dụng, không cần nàng nói, đã có rất nhiều người trung niên cấp tốc hướng lấy những cái kia cơ giới phi trùng cùng máy không. Người lái tiến lên, loại này đồ vật, liền một cái 4-5 cấp linh chiến sĩ một kích đều có thể quét xuống một đống lớn. Ở bọn hắn trong mắt, căn bản không có tác dụng gì, mà đám kia vừa mới bày trận phù triện sư nhóm, từng cái đột nhiên sắc mặt đại biến, lớn tiếng nói, không tốt, bọn chúng muốn hủy pháp trận phù. Ông, vô số cơ giới phi trùng phát ra kinh người vù vù âm thanh, sau đó hướng lấy quảng trường bốn phía rất nhiều cái điểm vị, bắt đầu khởi xướng rồi điên cuồng từ sát tính công kích. Bành, một chương pháp trận phù bị kích hoạt rồi. Những này cơ giới phi trùng được thiết lập tốt trình tự bên trong, vậy mà là mang theo một tia tinh thần lực. Này tinh thần lực đương nhiên không nhiều, nhưng lại có thể vừa lúc chỗ tốt kích hoạt mặt đất trên pháp trận phù. Pháp trận phù chỉ bị kích hoạt một chương đương nhiên không có tác dụng gì. Không chỉ không có, mà lại toàn bộ pháp trận cũng liền phế bỏ. Đến hàng vạn mà tính cơ giới phi trùng, cơ hồ trong nháy mắt, liền đem một nhóm lớn tam tiên đảo phù triện sư tốt mấy giờ tâm huyết hủy hoại chỉ trong chốc lát. Treo ở cán cờ đỉnh trên Vu Tú Tú, trong mắt lộ ra một tia nụ cười thản nhiên. Đứng được cao, hoàn toàn chính xác nhìn được xa. Điền Văn Văn nâng lên đầu, căm tức nhìn cán cờ trên treo lấy Vu Tú Tú, giận không kềm được trực tiếp rút ra trường kiếm, chỉ hướng Vu Tú Tú, ngươi này đáng chết tiện nhân, ta hiện tại liền muốn giết rồi ngươi. Đủ rồi, một cái sắc mặt âm trầm người trung niên quát bảo ngưng lại Điền Văn Văn. Giận nói, ngươi bây giờ giết nàng có làm được cái gì? Lại nói ngươi sao có thể xác định liền nhất định là nàng làm? Điền Văn Văn giận nói, đương nhiên là nàng, không phải nàng còn có thể là ai? Đảo trên ai chẳng biết rõ, Vu Tú Tú tiện nhân kia ở phương diện này năng lực là mạnh nhất. Kia người trẻ tuổi tóc vàng nhìn lấy Điền Văn Văn nói, giống như ngươi cũng không kém a. Điền Văn Văn bá một kiếm trực tiếp vỗ tới, dọa đến kia người trẻ tuổi tóc vàng lập tức rời khỏi thật xa. Nhìn lấy Điền Văn Văn, ngươi làm gì? Điền Văn Văn lạnh lùng nhìn lấy hắn, xin lỗi, người trẻ tuổi tóc vàng, ngươi bị điên rồi, không có nói xin lỗi. Điền Văn Văn dùng kiếm chỉ lấy hắn, ta bằng cái gì xin lỗi? Người trẻ tuổi tóc vàng cũng có chút nổi giận. Tất cả mọi người ánh mắt đều bị hai người này hấp dẫn tới đây, lại không người chú ý tới vừa mới bị người trẻ tuổi tóc vàng tự tay treo ở cán cờ trên Vu Tú Tú cùng Tiêu Nguyệt Nguyệt. Riêng phần mình trên thân chính chậm rãi có một đôi cánh bàng nổi lên, cơ giới cánh chim, đồng dạng là tam tiên đảo tân tiến nhất khoa học kỹ thuật sản vật một trong. Không cần thời điểm có thể che giấu, cần lấy thời điểm chỉ cần một cái nút, liền có thể lấy tùy tâm sở dục tiến hành thao túng. Nhưng hai người bọn họ, trước đó rõ ràng đều bị người tìm tới thân. Cán cờ dưới, Điền Văn Văn đại phát sấm sét, chỉ vào người trẻ tuổi tóc vàng. Ngươi bằng cái gì xin lỗi? Con mẹ nó ngươi vừa mới câu nói kia có ý tứ gì? Nói xấu ta đối tam tiên đảo trung thành. Ngươi tâm hắn đáng chết. Ta có nói bậy sao? Người trẻ tuổi tóc vàng cũng một mặt ủy khuất. Rõ ràng ngươi ở phương diện này năng lực cũng không kém. Thậm chí so Vu Tú Tú càng mạnh. Mà lại Điền Văn Văn. Đừng tưởng rằng ngươi ở loại hình biểu vài câu lòng trung thành thì có dùng. Ngươi trên thân đồng dạng có hiểm nghi. Năm đó ngươi cùng Vu Tú Tú cùng Tiêu Nguyệt Nguyệt cũng là tốt bằng hữu ấy nhỉ? Ngươi không phải sao? Điền Văn Văn quát lớn. Ta đã liền cùng các nàng phân rõ rồi giới hạn. Ngược lại là ngươi loại tiểu nhân này. Một mực đánh lấy các nàng bằng hữu cờ hiệu. Nằm ngọn nguồn ở người ta bên thân. Loại người như ngươi, cho dù là trung thành hòn đảo, nhưng ta cũng muốn phi ngươi một mặt, mãi mãi cũng sẽ không cùng ngươi tiến hành bất kỳ hợp tác. Ngươi, người trẻ tuổi tóc vàng càng nổi giận hơn. Đủ rồi, các ngươi đều có hết hay không? Kia sắc mặt âm trầm người trung niên căm tức nhìn hai người này. Đều cái gì thời điểm rồi? Còn ở nơi này tranh chấp những thứ vô dụng này. Hắn nói còn chưa dứt lời, đột nhiên có người phát ra một tràng thốt lên, sắc mặt âm trầm người trung niên vô ý thức ngẩng đầu nhìn một mắt, lại chỉ nhìn thấy hai đạo lưu quang đồng dạng cái bóng, lấy không thể tưởng tượng nổi cao tốc, bay ra hắn ánh mắt, lại nhìn cái cột cờ kia bên trên, trống rỗng, cái gì cũng bị mất, hai cái đã bị phong bế linh lực cùng tinh thần lực người. Vậy mà tại bọn hắn mí mắt bên dưới, không, có lẽ là ở bọn hắn đỉnh đầu trên, liền chạy như vậy, Điền Văn Văn giận tím mặt, dùng kiếm chi sắc người trẻ tuổi tóc vàng, quả nhiên là ngươi, ngươi này phản đồ, người trẻ tuổi tóc vàng cũng mộng rồi, lớn tiếng giải thích nói, cùng ta có cái gì quan hệ, Điền Văn Văn ngươi ít ngậm máu phun người, phi... Ngươi quả nhiên cùng với các nàng là cùng một bọn, vừa mới chính là ngươi đem hai người bọn họ treo ở cán cờ trên. Không phải ngươi, còn có thể là ai? Điền Văn Văn giận dữ mắng mỏ lấy, một kiếm đâm về này người trẻ tuổi tóc vàng, bành, một chương khống chế phù, trực tiếp đánh vào Điền Văn Văn trên thân, kia sắc mặt âm trầm người trung niên lạnh lùng nhìn lấy Điền Văn Văn. Muốn giết người bịt miệng sao? Sau đó lại lạnh lùng nhìn hướng kia người trẻ tuổi tóc vàng. Đồng thời hướng về phía người bên cạnh ra hiệu. Đem hắn cũng cầm xuống. Người trẻ tuổi tóc vàng một mặt phẫn uất. Ta là oan uổng. Có oan uổng hay không? Quay đầu tự sẽ có cái công luận. Sắc mặt u ám người trung niên nhìn lấy đã siêu Vu Tú Tú cùng Tiêu Nguyệt Nguyệt đuổi theo ra đi. Những người kia bóng lưng, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, phần kia sổ đen trên, còn có quá nhiều cá lọt lưới. Lúc này, nơi xa truyền đến từng đạo năng lượng chùm sáng, một đồng lớn người máy điên cuồng hướng lấy những cái kia truy hướng Vu Tú Tú cùng Tiêu Nguyệt. Nguyệt người khởi xướng công kích, mặc dù cũng không thể đánh xuyên qua những người kia trên thân phòng ngự. Nhưng lại thành công đem bước tiến của bọn hắn ngăn trở một lát. Mà lúc này, Vu Tú Tú cùng Tiêu Nguyệt Nguyệt sớm đã trốn được vô ảnh vô tung, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.